Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2060, chương 16. Tốc độ lưu. Trên khán đài Seido Cao Trung bóng chày đội đội 2 đội 3 cố ý tới rồi những kia tiểu các tuyển thủ vào lúc này ngồi đến cùng một chỗ, cho đội bóng cố lên trước bởi vì nhân số vấn đề. Không thể không tạm thời bị dọn dẹp ra đội một đội ngũ Trần Bình cùng Yui Kaoru bây giờ thay đổi. Một góc độ, một lần nữa đến xem kỹ Seido Cao Trung bóng chày đội những học trưởng này biểu hiện Kuramochi lúc trước, cố ý đi tìm một lần Yui Kaoru, thằng ngốc kia tiểu tử mới tiếp xúc bóng chày không lâu. Đối với một ít cơ sở lý luận đều không phải đặc biệt hiểu rõ, nửa năm qua hắn chủ yếu tinh lực đều dùng đến tôi luyện tốc độ cùng phòng thủ, những thứ đồ khác tuy rằng không thể nói trống rỗng, thế nhưng hơi hơi cao thâm điểm vẫn không được. Yui Kaoru rõ ràng Kuramochi nói chính là Trần Bình. Hắn biết Trần Bình cùng Kuramochi quan hệ, Trần Bình ở trong âm thầm đối với Kuramochi xưng hô, thậm chí đều không phải học trưởng, mà là sư phụ. Vì thế có không ít người bởi vì ăn không được cây nho chua nói Trần Bình thực lực của bản thân tuy rằng khá là giống như vậy, thế nhưng kết giao tình năng lực nhưng là cao cấp nhất. Yui Kaoru tuy rằng không muốn như thế nghĩ, nhưng đối mặt thực tế như vậy, có lúc hắn cũng không thể không hoài nghi Trần Bình cùng Kuramochi học trưởng quan hệ tốt như vậy có hay không hết sức nịnh bợ thành phần. Bây giờ nhìn lên đúng là bọn họ lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc suy bụng ta ra bụng người. Nếu như có một vị học trưởng có thể như thế toàn tâm toàn ý vì chính mình cân nhắc, như vậy chính mình đại khái cũng sẽ cam tâm tình nguyện xưng hô đối phương sư phụ phó ba danh xưng. Này bên trong, không chỉ là báo lại, cũng là một phần tôn trọng. Có người nói Sawamura học trưởng cũng từng cùng trước xuất ngũ Chris học trưởng gọi sư phụ Sawamura học trưởng thật sự Piccolo bên trong tư kém sao? Coi như lại không ánh mắt người, phòng trừng cũng dưới không ra phán đoán như vậy. Đại khái là Sawamura học trưởng ở cùng Chris học trưởng giao du trong quá trình cũng cảm nhận được như vậy một phần tâm ý ba, vì lẽ đó hắn mới sẽ cam tâm tình nguyện xưng hô đối phương sư phụ phó. Trước mắt Kuramochi vì mình đệ tử Trần Bình dĩ nhiên mặt dày cầu đến hắn cái này tiểu học đệ trước mặt. Hiện tại đội 2 đội 3 bên trong tuy rằng có không ít lý luận chiến thuật ra, nhưng muốn nói đối với bóng chày cái trò này tinh thông nhất, cái kia e sợ vẫn là hắn. Dù sao bất kể nói thế nào, Yui Kaoru lúc trước cũng là đã từng đảm nhiệm qua quốc gia đội đội trưởng, hắn đối với bóng chày lý giải vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Đừng xem hắn tuổi trẻ, dài đến cũng không cao, có thể dù cho là ở vương giả Seido Cao Trung trong đội bóng cũng không có mấy người dám vỗ bộ ngực nói mình so với Yui Kaoru càng hiểu bóng chày, có thể lên làm quốc gia đội đội trưởng nhân vật này không phải là đùa giỡn. Ta sẽ với hắn ngồi cùng một chỗ giúp hắn giải thích. Yui Kaoru không biết xuất phát từ mục đích thế nào, trịnh trọng bảo đảm nói, vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Tuy rằng ta rất nhanh sẽ rời đi đội bóng, nhưng Sawamura còn ở, ta sẽ nói với hắn để cho các ngươi mỗi tuần ở đồng thời ít nhất luyện tập 3 lần. Ông mất cân giò bà thò chai rượu. Kuramochi không có cách nào đến trả phần này ân tình, trọng trách này đương nhiên phải giao cho hắn huynh đệ tốt. Vậy ta nên cảm tạ ngài mới đúng, Yui Kaoru tự đáy lòng nói rằng. Vào lúc này Yui Kaoru trong đầu đột nhiên mạo né qua một ý nghĩ, có người nói trước Kuramochi ở cho Trần Bình mở tiêu chuẩn cao nhất thời điểm, có người nhìn thấy Sawamura học trưởng cũng bị kéo đi hỗ trợ. Bây giờ xem ra thuyết pháp này thật giống không phải không có lửa mà lại có khói. Đây lấy Sawamura cùng Kuramochi quan hệ, nếu như Kuramochi đi xin nhờ, chỉ cần không vi phạm Sawamura Eijun cá nhân nguyên tắc, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ Trần Bình một cái. Shortstop hắn đều giúp, không lý do một cái cát trơ một tay. Hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn Trần Bình vẫn chưa hoàn toàn từ trước đánh bóng bên trong khôi phục như cũ, xem thời điểm tranh tài có mấy phần mất tập trung. Nếu như năm thứ ba học trưởng xuất ngũ, ngươi còn có tâm một lần nữa đánh vào đội một như vậy đón lấy quyết đấu, ta kiến nghị ngươi cẩn thận nhìn một chút. Yui Kaoru đối với Trần Bình nghiêm túc nói rằng. Trần Bình trên mặt né qua một vẻ xấu hổ, đón lấy lên sân chính là giáo viên của chính mình. Chính mình dĩ nhiên ở vào thời điểm này phân tâm, cũng thật là có mấy phần thật không tiện. Hắn hổ thẹn hướng về phía Yui Kaoru gật gù, sau đó đem sự chú ý tập trung ở trên sân bóng. Yui Kaoru âm thầm gật đầu, tuy rằng Trần Bình trên người miễn không được như vậy tì vết nhỏ, nhưng trên người hắn có hai cái đặc chất là phi thường đáng giá mọi người khẳng định. Một cái là hắn không gì sánh kịp tốc độ, nếu như ở trên sân bóng không có mới có thể coi như biểu hiện như thế nào đi nữa tích cực, trong âm thầm lại cố gắng thế nào cũng chỉ là làm nhiều công ít. Mà nếu như vừa bắt đầu tuyển thủ liền có đặc thù tài năng như vậy, liền có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiệu quả Trần Bình không nghi ngờ chút nào là có tài có thể, điểm này đặc biệt trọng yếu. Còn có mặt khác một điểm cũng đặc biệt trọng yếu, vậy thì là biết sai có thể thay đổi. Ở bề ngoài xem bốn chữ này cũng không cao lớn, mọi người muốn làm được là một cái chuyện đương nhiên, biết sai có thể thay đổi mà, này không phải nên sao? Có thể trên thực tế đúng là như vậy sao? Có một ít quen thuộc cùng dục vọng là rất khó bị tự thân khống chế. Đánh đơn giản nhất so sánh, liền nói giảm béo được rồi. Hầu như người địa cầu biết tất cả, ăn ít nhiều động là giảm béo tốt nhất lương mới có thể. Phía trên thế giới này chân chính có thể giảm béo thành công ví dụ có bao nhiêu, mọi người đều biết sự tình. Tại sao chính là có nhiều người như vậy không làm được? Trần Bình lợi hại liền lợi hại ở mặc kệ hắn sửa lại sai lầm thành phẩm là bao nhiêu, chỉ cần hắn biết sai rồi ngay lập tức sẽ tiến hành cải chính, sẽ không bởi vì cá nhân dục vọng cùng lười biếng có bất kỳ chần chờ. Điểm này tương đương hiếm thấy, coi như ở Xây Đô cao trung bóng chày đội một trong đội ngũ cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được. Bọn họ có mấy cái vẫn bị động theo đội bóng tình thế chạy, thật sự chỉ còn dư lại chính bọn hắn. Để bọn họ tự mình huấn luyện viên vẫn đúng là không nhất định có bao nhiêu người có thể như Trần Bình như vậy tự hạn chế, cũng khó trách Kuramochi học trưởng sẽ xem trọng hắn. Trên người người này quả thật có rất nhiều điểm nhấp nháy, có một cái học sinh hiếu học, đối với bất kỳ người chỉ đạo tới nói đều là một cái lạc thú. Yui Kaoru cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Trần Bình nghiêm túc nghe hắn nói. Yui Kaoru bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, hiện tại ngươi đại khái đã lưu ý đến. Mỗi một cái tuyển thủ đều có thuộc về mình hệ thống, loại này hệ thống là cơ với nhãn lực của chính mình, thể lực, tố chất thân thể các loại, tổng hợp cân nhắc sau khi thích hợp nhất tuyển thủ bản thân đặc sắc, nói trắng ra hình thành chính mình hệ thống tuyển thủ, bình thường đều sẽ không quá dễ đối phó, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ có địa phương của bọn họ, thật giống như vô hình chung cho đối thủ thiết trí một cái to lớn cạm bẫy, một khi đối thủ không cần thận bước vào, sẽ để bọn họ biến thành cho bụi. Bản thân ngươi tốc độ cực nhanh, phòng thủ vị trí lại là shortstop, dựa theo huấn luyện viên nguyên bản sắp xếp ở Kuramochi học trưởng bọn họ xuất ngũ sau khi, ngươi mới có thể thuận lợi đệ bù đi vào đội một. Đương nhiên muốn làm được điểm này, ngươi còn cũng phải chính mình nỗ lực mới được, nếu không có cách nào một lần nữa trở lại khu nghỉ ngơi, ngươi liền ở trên khán đài xem thật kỹ vừa nhìn được rồi. Nhìn một chút Kuramochi học trưởng biểu diễn, nhìn một cái tốc độ hình tuyển thủ làm sao xé rách đối phương phòng thủ, trợ giúp đội bóng chiếm ưu thế, tốc độ hình tuyển thủ cứ việc danh từ này Trần Bình không phải đệ một lần nghe nói, nhưng ở trong đầu của hắn vẫn là đệ một lần có mạnh như thế ấn tượng. Nguyên lai Kuramochi sư phụ là một cái tốc độ hình tuyển thủ đến rồi. Khán giả xem nóng bỏng, trên sân song phương tuyển thủ cũng không có quá mức dây dưa Saikyo Cao Trung A Picture. Trên người chịu số một trọng trách tuyển thủ rất nhanh sẽ quyết định chủ ý. Làm dáng ném bóng ra tay trong quá trình này, Saikyo Cao Trung bên trong cát chơ nhóm, hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu chạy về phía trước bên trong cát chơ khu trước trên batter box Kuramochi. Hơi mê mắt hiển nhiên ở thi đấu trước, Saikyo Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, bọn họ chuẩn bị đem Kuramochi chém xuống ngựa dưới vừa bắt đầu sẽ không có cho mình ban cơ hội. Saikyo Cao Trung cách làm xem ra thật giống không có vấn đề gì, chỉ là các ngươi là không phải sơ. Xảy cái gì? Lớn như vậy lỗ hổng, cho rằng ta không nhìn thấy sao? Gôn 1,3 tuyển thủ, tuy rằng ở tích cực khu trước nhưng là picture nhưng không có hành động cho tới batter box ngay. Phía trước, trống rỗng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.